Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào bạn khán thính giả kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lưu Dĩ sẽ gửi đến các bạn một câu chuyện mới của tác giả Tâm Tửng với tựa đề Âm Tính. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Thưa các bạn, câu chuyện của chúng ta kể về của một cô bé tên là Mai. Chỉ vì những giây phút sai lầm trong quá khứ, khi còn là một cô bé đang ngồi trên ghế nhà trường, Mai đã phải chấp nhận đánh đổi cả tương lai của cuộc đời mình. Bởi vì cô đã phát hiện ra cô đã bị dương tính với HIV. Và cũng từ đây là một hành trình trốn chạy ra khỏi quá khứ và hiện tại, để rời xa quê hương, rời xa gia đình, bạn bè, tìm đến một nơi khác chống đỡ qua những tháng ngày lầm lũi và cực khổ. Cô đang còn quá trẻ, mới 19 tuổi đầu. Những tưởng cuộc đời cô đã nở rộ trước mắt, thế nhưng cánh cửa cuộc đời đã đóng sập ngay trước mắt cô bởi vì bản án tử hình của căn bệnh thế kỷ. Và rồi cuộc đời của Mai sẽ còn những sóng gió nào ập đến nữa hay không? Ngay sau đây, mời các bạn hãy cùng dõi theo những diễn biến bi hài trong câu chuyện Âm Tính của tác giả Tâm Tửng này nhé. Tôi tên là Mai. Năm nay tôi đã 19 tuổi. Tôi làm thuê trên thành phố này đã gần 3 năm rồi. Hôm nay là 30 Tết. Nhưng tôi không thể về nhà ăn Tết. Nhà tôi ở quê cách thành phố những 40 cây. Bắt xoài biết tầm hơn 40 phút là về tới nhà. Nhưng vì bố mẹ và em gái tôi không chào đón tôi, nên tôi không dám về. Năm nay là năm thứ hai, tôi đón Tết một mình ở trong căn nhà trọ. Tôi đi ra chợ mua 2 cái bánh chưng, 1 con gà luộc, thêm nửa cân giò. Thế là đủ một cái Tết. Cả xóm trọ đã về quê ăn Tết hết, không còn là một ai cả. Một mình tôi lủi thủi trong xóm trọ, đóng cửa cả ngày. Cái cảm giác đón Tết một mình có buồn, nhưng không bằng nỗi nhớ nhà, nỗi nhớ bố mẹ đang trào dâng lên trong lòng của tôi. Mọi người đang thắc mắc tại sao tôi không về nhà ăn Tết, có đúng không? Tôi sẽ kể lại cho mọi người nghe lý do. Năm tôi 15 tuổi, tôi đang học lớp 19 thì có quen và yêu một anh lớn hơn tôi 3 tuổi. Anh ấy đẹp trai, con nhà giàu và suốt ngày chơi bời lêu lồng. Tôi bập vào yêu là học hành chỉnh mảng, ảnh hưởng đến việc học nên bị cô giáo nhắc nhở thường xuyên. Sau đó bố mẹ tôi biết và cấm cho tôi không được quen anh ấy nữa, bắt tôi chia tay anh ấy để đi học. Nhưng tôi không chịu, thế là thường xuyên trốn học để đi chơi với anh ta. Lúc đó tai tiếng của tôi ầm ầm khắp xóm, bố mẹ tôi buồn lắm, nhưng tôi cũng không bận tâm. Thế rồi tôi thi trượt cấp 3. Nghe tin bố mẹ tôi đã đánh cho tôi một trận đòn thừa sống thiếu chết, nên tôi uất hận và bỏ nhà đi theo anh người yêu luôn. Lúc yêu tôi mù quáng lắm. Anh người yêu thuê nhà nghỉ cho tôi tới đó ở. Và hàng ngày, ban ngày anh về nhà ngủ với bố mẹ, đêm tối lại đến với tôi. Hàng ngày anh cho tôi rất nhiều tiền để mua quần áo và đồ dùng cho tôi. Nên lúc đó tôi cảm thấy hạnh phúc lắm. Và tôi nghĩ sự lựa chọn của mình là hoàn toàn đúng. Bố mẹ tôi đi khắp nơi không tìm được tôi, nhưng hạnh phúc ấy chỉ kéo dài được vỏn vẹn 2 tháng. Anh người yêu tôi có người mới và đá tôi ra khỏi đường một cách không thương tiếc. Cũng may là tôi không dính bầu, nếu không thì không biết số phận của tôi sẽ ra sao nữa. Sau khi bị đá, tôi mới nhớ tới và đi về nhà. Lần này bố mẹ tôi không đánh, không mắng, mà họ để tôi tự quyết định. Tôi đã khóc nhiều lắm. Tại tiệm các làm xóm, bố mẹ tôi xấu hổ chẳng dám nhìn mặt ai cả. Tôi ở nhà mấy tháng thì tôi theo chị họ lên thành phố làm việc phụ quán cơm. Tôi làm được mấy tháng thì quen việc, tinh thần cũng trở nên vui vẻ, lạc quan hơn. Nhưng mấy tháng sau, anh người yêu cũ của tôi chết vì sốc thuốc và anh ta dương tính với HIV. Cả làng quê nghèo náo loạn hên và cô người yêu mới của anh ta cũng bị lây nhiễm HIV. Và tôi cũng nằm trong danh sách đó. Và mọi người trong làng bắt đầu gọi tôi bằng một cái tên mới, đó là Mai Zida hay Mai S. Tôi nghe tin mà sốc ngất luôn tại chỗ. Bố mẹ tôi gọi điện cho tôi bắt tôi về nhà để tra hỏi và chửi rủa tôi thậm tệ. Lúc đó tôi muốn nhảy cầu tự vẫn, nhưng vì sợ nên tôi không dám. Quê tôi nghèo và lạc hậu lắm. Họ xa lánh và kỳ thị cả nhà tôi. Họ kỳ thị tới mức mẹ tôi ra chợ mua cá còn bị không bán và đuổi về. Rồi họ bàn tán xôn xao, khiến bố mẹ tôi ngày nào cũng cãi nhau, cũng chỉ vì một đứa con gái tên là Mai Sida. Đứa em gái tôi nó đang còn đi học, sau đó nó bị các bạn trong lớp xa lánh, xua đuổi. Thậm chí nó còn bị các bạn ném trứng thối vào người, nên nó rất uất ức. Về nhà nó đem trút giận hết lên người tôi. Đỉnh điểm là hôm đó đi học về, bị các bạn chặn xe và ném xe đạp của nó xuống mương, chửi rủa rằng nó bị HIV giống chị, nên nó đã ném cặp sách đi và chạy thẳng về nhà. Thấy tôi ngồi nấu cơm, nó đã cầm cả viên gạch và ném vào người tôi. Rồi nó đuổi tôi đi. Nó nói tôi hãy đi thật xa và đừng về nhà làm khổ mọi người nữa. Nếu tôi không đi thì nó sẽ nghỉ học ở nhà. Tôi đã suy nghĩ. Rồi đêm đó tôi cũng quyết định đi. Chỉ còn 2 ngày nữa là bố tôi bán một lớn lợn đi. Bố nói bán lợn để lấy tiền đưa tôi ra thành phố làm xét nghiệm. Nhưng tôi đã không chờ được tới lúc đó. Tôi lên thành phố, phụ rửa bát tại một nhà hàng lớn. Và tất nhiên là tôi giấu nhẹp đi cái quá khứ nhơ nhớp ấy. Vì tôi chưa có tiền đi xét nghiệm, nên ngồi rửa bát, tôi luôn đeo bao tay vào và tránh tiếp xúc với mọi người. Lúc ấy, tôi vừa tròn 16 tuổi. Cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, trẻ con nông nổi. Nên tôi nghĩ người yêu tôi mới, lây, thì anh cũng lây cho tôi. Mình sẽ không thể nào thoát được. Tôi buồn mãi, rồi cũng nguôi ngoai. Tôi ở trọ một mình, sáng đạp xe đến nhà hàng rửa bát, 10 giờ đêm lại đạp xe về, chẳng giao du hay tiếp xúc với ai. Đến ngày lấy lương, tôi tranh thủ bắt xe buýt về đưa tiền cho mẹ, rồi lại vội vã đi, vì tôi sợ phải nghe người ta xì xào bàn tán. Bố mẹ tôi hỏi là tôi đã đi xét nghiệm chưa, nhưng tôi cứ ậm ừ lồi ràng trang chuyện khác. Bố mẹ tôi sợ tôi buồn nên cũng không hỏi nhiều về chuyện có hay không đó nữa. Thế mà tôi cũng làm việc ở thành phố được gần 3 năm rồi đấy. Tôi lại lấy lại được tinh thần vui vẻ lạc quan, nhưng lại hơi nát rượu. Tại lúc trước tôi hay mất ngủ, một mình nằm ở nhà trọ buồn quá, không ngủ được, nên tôi đã đi mua rượu về để uống. Mỗi lần không ngủ được, tôi lại làm vài chén, thế là lăn ra ngủ một mạch tới sáng luôn. Chết rồi tôi quen miệng, nên lâu lâu không uống tôi lại không thể nào chịu được. Hôm nay vẫn như mọi ngày, 10 giờ đêm tôi bắt đầu đạp xe từ quán về nhà trọ. Trời hôm nay gió mát quá, nên đến chỗ công viên tôi mới tạt vào ngồi ở ghế đá hóng gió một tí. Rồi tôi thấy mỏi lưng, vì cả ngày ngồi dọn rửa bát nên tôi mới nằm xuống ghế đá. Gió mát, trăng thanh, tôi tính nằm tầm 10 phút rồi sẽ dậy đi về. Ai ngờ tôi ngủ quên đến đó, tận 1 giờ đêm tôi mới tỉnh giấc. Tôi vội vàng, dậy thì đã thấy mất xe đạp. Thế là mất xe để đi rồi. Thôi thì đi bộ về vậy. Ngày mai qua hàng sắt vụn hỏi mua cái xe đạp cũ khác vậy. Mua xe đạp cũ chỉ tầm 200.000 thôi. Mà không biết ai xấu tính thế. Có cái xe đạp cũ rích rồi mà người ta cũng lấy. Tôi đi bộ được một đoạn thì tôi gặp 3 người đàn ông đi ngược chiều, vừa đi vừa lải nhải như kiểu say rượu ấy. Thấy tôi, họ ồ lên. Ồ, gái kìa. Thế rồi một tên tiến lại gần tôi. Gái xinh chúng mày ơi. Tôi thấy sợ sợ, liền vội vàng bước nhanh đi, thì tên đó liền kéo tay tôi lại. Đi đâu vội thế em? Đi chơi với bọn anh một tí đi. Tôi giật tay mình lại. Bỏ tôi ra. Mấy tên đó cười ha hả rồi túm lấy tôi. Kìa, làm cái gì mà cáu gắt thế? Vào kia chơi với bọn anh một tí đã. Tôi lại gào lên. Bỏ tôi ra. Các người mau bỏ tôi ra. Rồi không để tôi kịp giãy giụa, một tên vác tôi. 2 tên kia thì cười ha hả. Mà đêm vắng như thế, không có ai để mà tôi cứu cổ cả. 3 tên đó vác tôi vào một công viên. Tôi hoảng quá hết lên. Các người định làm gì tôi hả? Ngoan đi. Chiều bọn anh một tí, rồi lát nữa bọn anh cho tiền. Ngoan, anh thương. Tôi cứ bỏ chạy thì lập tức bọn họ lại tóm lại. Rồi 2 tên giữ tay tôi. Một tên giơ tay cao để gởi áo tôi. Tôi biết một mình tôi không thể chống lại được 3 tên đó. Nên tôi nghĩ mình phải bình tĩnh để tìm cơ hội thoát thân. Lập tức tôi đổi giọng. Thế bây giờ, ba anh muốn làm chuyện ấy có phải không? Cả 3 tên yêu râu xanh kia gật đầu lia lịa nhìn tôi rồi bật cười. Để em tợi quần áo, các anh cứ bình tĩnh chờ em. Thời gian còn nhiều, đi đâu mà vội cơ chứ. 2 tên giữ tay tôi mới buông ra. Rồi cả 3 tên cứ trố mắt nhìn tôi háo hức chờ đợi. Một tên hỏi tôi. Thế em gái làm gì mà đêm hôm còn lang thang ngoài công viên thế này hả em? Tôi vừa cởi gúc áo vừa dò dài. Em sống vật vờ ở đây đã 3 năm rồi. Em cũng có nhà ở quê, nhưng khổ nỗi em bị sida AIDS mấy năm rồi, nên bố mẹ đuổi đi, không cho em về nhà nữa. Khổ thế đấy các anh ạ. 3 tên trố mắt ra nhìn tôi. Một tên lắp bắp, tay còn run run chỉ về phía tôi. Em bị sida? Là HIV đó hả? Dạ vâng, em mới bị có 3 năm nay thôi anh ạ. Tôi cởi tung áo ra rồi lại nói tiếp. Em đây, các anh hãy chiếm lấy em đi. Tôi mời chào nhiệt tình thế mà 3 tên đó nhìn nhau rồi á á ú ú lên một tiếng bỏ chạy. Một tên còn hét lên: HIV đó, chạy đi bọn mày ơi. Tôi vội vàng mặc quần áo rồi chạy một mạch về nhà trọ của mình. Lúc chạy về tới nhà trọ, tôi thở hắt ra vì quá mệt. Vào trong nhà khóa cửa lại, tôi mới hoàng hồn. Hú hồn, tí nữa thì chết. Tình ra bị bệnh thế kỷ, đôi lúc cũng có lợi đấy nhỉ. Tôi tự an ủi chính mình như vậy, rồi tắm giặt lên giường nằm ngủ. Vì bị mất trộm xe, nên tôi phải dậy sớm đi bộ. Ra nhà thu mua phế liệu, tìm một chiếc xe đạp cũ khác. Con này cũng ngon ngon, nên cô chủ lấy 250. Rồi tôi đạp xe ra đầu ngõ, mua 5.000 xôi, đạp xe tới quán ngồi ăn. Các anh chị ở quán cũng tốt và thân thiện lắm. Thấy tôi ăn xôi thì mọi người nói sao không ăn phở cho dễ nuốt. Rồi mấy anh chị còn rủ tôi đi ăn phở. Nhưng tôi không bao giờ đi cả. Tôi tránh tiếp xúc với mọi người hết mức có thể. Nên cả ngày tôi chỉ ngồi ru rú trong bếp. Những lúc rảnh rỗi, mọi người hay ngồi tụ tập ăn hoa quả và chém gió với nhau rôm rả. Thế nhưng riêng tôi lại cứ ngồi im trong bếp, chẳng buồn tiếp xúc với ai. Nên dần dần mọi người nói tôi bị bệnh tự kỷ. Nhưng mà tôi cứ mặc kệ, ai nói gì thì nói, tôi vẫn thích ở một mình thôi. Cuộc sống của tôi cứ trôi qua một cách tẻ nhạt như vậy, cho tới khi tôi gặp một người. Anh tên là Phong, dạo này cũng hay tới quán nhậu lắm. Ngoài cái tên ra thì tôi không biết gì thêm về Phong cả. Phong và anh chủ quán của tôi là bạn với nhau, nên Phong thường xuyên tới đây ăn uống tụ tập. Hôm đó mấy chị bưng bê nghỉ hết, nên anh đầu bếp sai tôi bê đồ ra ngoài cho khách. Tôi ngại không muốn bê, thì anh chủ quán quát tôi một trận dọa đuổi việc. Tôi mới đứng dậy bê đồ ăn ra. Tôi bị ép làm thì mặt tôi sưng phù ra, vừa bê đồ ăn vừa hậm hực. Tôi bê đĩa tôm nướng ra bàn cho anh Phong, rồi để xuống bàn rất mạnh, ra kiểu thái độ không vừa lòng ấy. Mấy con rơi ra bên ngoài bàn, tôi nhặt thả vào trong đĩa, rồi lại quay đít đi vào trong. Lúc ấy anh chủ quán ra Phong cất tiếng hỏi: Quán có nhân viên mới à mày? Đâu có, đều là người cũ mà. Thì cái cô bé vừa bê tôm ra đấy, đây là lần đầu tiên tôi thấy mà. À, cái con bé tự kỷ đó hả? Nó sắp làm được 3 năm rồi đấy. Nhưng mà nó chỉ ngồi ở trong kia thôi, chứ chả bao giờ ra ngoài và tiếp xúc với ai cả. Hôm nay mấy đứa nhân viên nghỉ, tao bảo nó bưng bê ra mà nó không ra. Tao phải quát tháo vào đuổi việc thì nó mới đứng dậy đấy. Đúng là lì như trâu. Phong nghe thấy thì bật cười: Bảo sao cô ấy bê tôm ra mà nhìn thái độ như muốn đánh nhau luôn đấy. Anh chủ quán cất tiếng thở dài: Nhiều lúc không bảo được, tôi cũng điên lắm, muốn tống cổ nó đi. Nhưng nghe mọi người nói nó ở đây có một mình, Tết cũng không về, chắc nó không có gia đình để về, nên tôi lại không nỡ đuổi việc nó. Phong gật đầu: Mỗi người một hoàn cảnh mà. Thôi, hãy thương cô bé ấy đi. Ừ. Mà ơ, còn mém ca chép đâu? Thôi, để tôi vào bếp xem đã được chưa. Anh chủ quán đi vào, thấy đĩa ca chép đang còn nằm trên bàn. Còn tôi thì đã đi vào rửa bát. Anh điên quá quát lên: Này con kia, bảo bế đồ cho khách lại ra rửa bát rồi. Tôi quay cổ cãi lại: Khách đó là bạn của anh, thì anh tự bê ra đi. Anh chủ gào ầm lên: Mày có tin là tao ném hết bát đi không? Đứng dậy bê đồ ra ngay con kia. Phòng ở ngoài thấy chủ và tớ nói nhau ở trong bếp, nên anh ta ăn tôm cũng không trôi và bị nghẹt ở cổ. Tôi đứng dậy bê đĩa cá ra ngoài mà bực không chịu được. Đã vậy, bê ra tới nơi Phong còn cười trêu: Sao em không làm chân bưng bê mà cứ thích rửa bát thế? Bưng bê nhàn hơn mà. Tôi nghiến răng nghiến lợi nhìn anh ta rồi nói: Không phải là việc của anh. Cá của anh đây, ngậm miệng lại và ăn hết đi. Vì anh mà tôi bị chửi thậm tệ đấy. Ăn gì mà ăn lắm thế không biết. Phong lại cười to hơn, khiến tôi điên tiết quá. Lúc đó tôi chỉ muốn úp luôn cả đĩa cá lên đầu anh ta. Nhưng tôi sợ bị đuổi việc, nên tôi đành phải cố nhịn Phong. Vừa cười vừa nói: Cô làm gì mà khó tính thế? Làm bưng bê đỡ đau lưng hơn là ngồi rửa bát mà. Tôi muốn làm gì thì mặc xác tôi, anh bận tâm làm gì hả? Tôi gào lên rồi đi vào trong. Vừa đi vào thì tôi chạm mặt anh chủ quán. Ai làm gì mà mặt cô lại sưng lên rồi hả? Tôi không thèm đáp lại mà đi thẳng vào trong rửa bát. Anh chủ quán ra ngoài hỏi Phong: Con bé kia nó lại tỏ thái độ với cậu à? Có cần tôi cho nó nghỉ việc không? Thế nhưng Phong lại lắc đầu: Sao lại đuổi việc cô ấy? Cô ấy tính trẻ con thôi mà, tôi lại thấy rất vui là khác. Ngày hôm sau, mấy chị nhân viên chạy bàn đã đi làm, thế là tôi không phải ra bưng bê đổ nữa. Tôi lại ngồi vào vị trí của mình ở chỗ rửa bát. Rửa bát xong tôi ngồi vẩy nước cho mát, bởi vì trời mùa hè nóng bức quá mà. Anh chủ quán vào nhìn thấy tôi ngồi vẩy nước rồi cười một mình. Anh lẩm bẩm cất tiếng chửi. Không biết đầu óc nó có vấn đề gì và thần kinh không nữa. Người khác thì muốn vươn lên. Còn nó 3 năm rồi vẫn chọn nghề rửa bát, đến là chịu. Phòng hôm nay lại đến, và còn đến rất sớm. Hôm nay anh ta tới một mình. Anh chủ quán ngạc nhiên hỏi. Thế hôm nay đến một mình thôi à? Lũ râu ria kia đâu rồi? Hôm nay tôi thích đến một mình, nên không rủ bọn nó. Thế cậu không chào đón khách à? Có chứ, chỉ tại hơi ngạc nhiên. Từ trước tới nay cậu vẫn thích số đông mà. Phong bật cười đáp lại. Thì lâu lâu cũng phải đổi gió một tí chứ. Bảo đầu bếp cho tôi đĩa thực đơn cũ nhé. Thôi được rồi, cậu cứ ngồi đấy mà đợi đi. Để tôi bảo đầu bếp làm luôn cho. Rồi Phong nhìn ngó xung quanh. Thế chị nhân viên cũ, Phong cất tiếng hỏi. Cô bé ấy hôm nay không lên đây à? Chị nhân viên lễ phép trả lời. Dạ, cô bé nào ạ? Cô bé rửa bát ấy. À, con bé Mai. Chỉ khi nào không có ai bưng bê đồ thì Mai mới lên thôi ạ. Phong gật đầu. Ừ, cảm ơn em nha. Ngồi một lúc lâu vẫn không thấy gì hết, nên Phong đi vào nhà vệ sinh. Nhưng nhà vệ sinh không cần cô rửa bát, nên Phong không có vẻ vui. Vừa đi Phong vừa ngó nghiêng. Anh chủ quán đi qua cất tiếng hỏi. Thằng kia, cần giúp gì sao? À, không, tôi đi vệ sinh thôi mà. Anh chủ quán nhìn Phong chằm chằm ý dò hỏi. Cậu đang tìm kiếm ai vậy? Đâu có, tôi có tìm ai đâu. Này nhé, nhìn mặt cậu mờ ám lắm. Thế còn Linh có phải không? Phong gãi đầu chưa kịp giải thích thì Linh đi qua. Anh chủ quán nhìn cất tiếng gọi. Linh, lại đây anh bảo. Linh đi lại. Anh bảo em gì thế ạ? Đây, có anh Phong tìm em đấy. Phong muốn nói chuyện hay xin số của em Linh thì cứ mạnh dạn mà nói ra nhé. Thôi, tôi ra chỗ khác cho người nói chuyện. Thế rồi anh chủ quán đi luôn. Phong đứng ngẩn mặt ra. Linh cười cười. Anh Phong tìm em có chuyện gì không ạ? Phong không biết phải nói thế nào, cứ gãi đầu gãi tai. Đúng là thằng cái chết tiệt. Ăn nói hàm hồ, bây giờ làm mình khó xử, không biết nói thế nào bây giờ. Linh thấy Phong đứng ngây ra, liền chạm vào tay Phong. Anh Phong. À ừ, anh đây. Linh bắt đầu làm giá. Anh muốn nói gì với em vậy? Nói gì thì nói nhanh lên, để người ta còn đi làm việc. Phong ấp úng. Em có thể cho anh xin số điện thoại của em. Linh cười nghĩ bụng. Tính xin số của mình để tán tỉnh đây mà. Không nói ra sớm, lại còn bành mặt ngượng ngùng nữa chứ. Rồi Linh bật cười. Dạ được mà, xin số thì có số luôn. Phong cũng cười. Vậy thì tốt quá. Em cho anh xin số của cô bé tên là Mai, ngồi rửa bát trong bếp nhé. Anh cảm ơn nhiều. Linh nghe thấy vậy thì đang ở trên mây xanh, rơi xuống mặt đất cái rầm. Mặt Linh nóng phừng phừng lên. Linh hỏi lại. Anh nói anh xin số của ai cơ ạ? Của cô bé Mai, ngồi rửa bát ở trong bếp em đó. Ủa, chẳng lẽ còn có cô Mai nào khác nữa hả em? Linh bắp lắp trả lời. À không, không có. Mà sao anh lại muốn xin số của Mai vậy? À, anh có việc mà. Em đọc cho anh lưu số lại nhé. Linh tỏ vẻ thất vọng. Vậy mà em cứ tưởng... Tưởng gì hả em? À không, thôi. Nhưng mà em không biết số của Mai đâu anh ạ. Nói rồi Linh quay mặt bước đi, có vẻ giận dỗi Phong. Phong không hiểu lý do tại sao Linh lại tỏ thái độ như thế, nên đi ra ngoài, mà mắt cứ hướng về khu bếp đang chờ đợi ai đó. Linh thì ngồi xị mặt ra. Anh đầu bếp gọi đưa đồ, mà Linh cứ ngây ra không biết. Anh chủ quán quát. Linh! Không nghe thấy gì à? Làm gì mà ngồi ngây ra đó thế? Hết còn Mai rồi đến tới mày. Không hiểu chúng mày bị làm sao nữa. Linh nghe thấy vậy thì gắt lên. Anh im đi. Anh đừng bao giờ so sánh em với con mắc bệnh tự kỷ đó. Nó không thuộc lòng lớp với em đâu. Anh nghe rõ chưa? Tôi ngồi trong này mà lùng bùng lỗ tai như có người vừa nói tôi thì phải. Anh chủ quán tức lắm nhưng không nói gì được Linh. Mày đang quát tao đấy à? Em không quát anh. Nhưng mà em mong lần sau anh đừng so sánh em với con Mai. Vậy thôi. Phong ngồi cười nhạt rồi đứng dậy. Có vẻ như Linh ghét Mai nhỉ? Mà làm gì có lỗi với em vậy? Linh thấy Phong hỏi lại thì cô ta cười cười chữ ngừa. Đâu có. Tại tính em không thích bị so sánh với ai cả. Em là em, Mai là Mai. Làm sao mà giống nhau được à? Nói rồi Linh đứng dậy bê đồ đi ra ngoài. Chủ quán hỏi anh Phong. Cậu nói cái gì mà nó lại xịt cái mặt ra thế? Lại còn cáu gắt với tôi nữa. Lạ đời đấy. Ai dám nói gì đâu. Tôi chỉ xin số điện thoại của Mai thôi mà. Đã không cho số lại còn thái độ, đúng là kỳ cục. Anh chủ quán nghe thấy vậy thì sửng sốt trố mắt. Cậu xin số của con Mai rửa bát ư? Thế xin để làm gì vậy? Phong nháy mắt trêu đùa. Thì nhà nhiều cơm nhiều gạo, nên tôi tính mang con bé về nuôi cho lớn ấy mà. Anh chủ quán thấy Phong có vẻ hứng thú với một cô bé tự kỷ rửa bát của mình thì ngạc nhiên lắm. Anh không nghĩ một ông chủ giàu có như Phong lại có gu ăn mặn và khác người đến như vậy. Nhưng anh chủ quán lại nghĩ mình cũng không ưa gì con bé rửa bát đó, chỉ bằng nhân cơ hội này mà đẩy nó đi luôn nhỉ. Thế nên anh chủ quán bảo Phong. Tôi có số của con bé Mai đây, cậu có lấy không? Phong mắt sáng lên. Có chứ, cho tôi đi. 10 giờ đêm tôi lại trèo lên con xe đạp huyền thoại đạp về. Phong đã chờ sẵn ngoài cổng và lái xe ô tô đi theo phía sau tôi. Mới đầu tôi không để ý, cứ tưởng người đi đường nên tôi mặc kệ, vẫn cứ ung dung đạp xe đạp mà chẳng bận tâm điều gì cả. Phong lái xe phía sau, vừa đi anh vừa tủm tỉm cười. Đi xe đạp mà đánh võng lẳng lách như ai. Cái cô bé này cũng thú vị thế nhỉ. Mãi sau tôi cứ thấy có xe ô tô theo sát phía sau mình, tôi cảm thấy lo lo. Mẹ cha cái thằng nào cứ đi theo dõi phía mình như thế này, mục đích của hắn là gì? Chẳng lẽ hắn tính cướp tài sản của mình ư? Nghĩ vậy là tôi đã sợ rúng ró hết cả vào rồi, nên tôi lại càng đạp nhanh hơn. Nhưng tôi càng đạp nhanh tới đâu thì chiếc xe ô tô phía sau tôi vẫn theo sát tới đó, khiến cho tôi mệt gần chết, hai chân mệt rã rời luôn. Tôi mới dừng lại để thở và xem hắn ta có ý đồ gì. Khi tôi dừng thì hắn cũng dừng, tôi đi thì hắn cũng đi. Mẹ kiếp, có một cái xe đạp cũ rích thôi mà hắn cũng tính trộm của mình sao? Hay là hắn thích sưu tầm xe đạp cũ? Sau một hồi suy nghĩ, tôi quyết định đứng lại để xem người đi theo tôi từ quán về đây là ai. Nghĩ là làm, tôi liền dừng xe lại. Phòng ở trong xe ngạc nhiên. Sao lại dừng lại rồi nhỉ? Tôi dựng xe ở phía vỉa hè, rồi quay đầu lại vẫy vẫy người lái xe. Phòng thấy tôi vẫy thì hạ cửa kính xuống, thò cổ ra. Cô cứ đi tiếp đi, sao lại dừng lại thế? Tôi thở dài nhẹ nhõm khi nhận ra người đi theo mình từ nãy tới giờ là Phong. Là anh sao? Ừ, là tôi đây. Tôi gắt lên. Sao tự dưng anh đi theo tôi làm gì thế hả? Anh rảnh rỗi quá nên sinh nông nổi có phải không? Phong cười nói kiểu như thân quen lắm. Thì tôi sợ cô đi một mình, lỡ bị ai bắt cóc, nên tôi mới đi theo phía sau để bảo vệ cho cô đấy mà. Tôi nghe thế vậy thì bật cười. Anh bị khùng à? 3 năm nay tôi vẫn đi mà có bị sao đâu. Làm gì có ai bắt cóc một đứa vừa nghèo vừa bay màu như tôi cơ chứ. Anh bị bệnh hơi nặng rồi đấy anh Phong à? Sao lại nói như thế? Lỡ như tên trộm muốn bắt cô về nuôi để cho lớn thì thế nào? Tôi bắt đầu thấy bực mình với anh ta rồi. Nhưng vì anh ta là bạn của anh chủ quán nên tôi cố gắng nhẫn nhịn, cố cười cho qua. Thôi, đùa thế là đủ rồi đấy. Giờ thì giải tán ai về nhà nấy. Chào anh nhé. Nói xong tôi đạp xe đi thì Phong lại lái xe đi theo tôi luôn. Tôi vừa đi vừa lẩm bẩm. Chết tiệt, anh ta vẫn đi theo mình. Rốt cuộc thì anh ta muốn gì ở mình cơ chứ? Tôi không muốn anh ta biết nhà trọ của tôi, nên tôi liền đi qua ngõ nhỏ mà ô tô không thể đi vào được. Phải như thế thì mới cắt đuôi được anh ta. Tôi về nhà trọ tắm giặt rồi leo lên giường đi ngủ và quên luôn anh ta. Mãi đến 12 giờ đêm tôi có một tin nhắn, nhưng lúc đó tôi ngủ rồi nên không biết. Phòng nhắn tin cho tôi rồi chờ mãi mà không thấy tôi trả lời. Anh ta liền gọi cho tôi, nhưng tôi để chuông bé nên cũng không nghe thấy gì luôn. Phòng không ngủ được cứ trằn trọc mãi. Cứ vài phút anh lại mở điện thoại ra xem có tin nhắn trả lời tới không, nhưng mà vẫn không có. Sáng khi tỉnh dậy, tôi thấy có 3 cuộc gọi nhỡ và 2 tin nhắn, nhưng tôi mặc kệ chẳng quan tâm. Tôi đánh răng rửa mặt rồi đi làm và không thèm bận tâm về Phong nữa. Còn Phong thì mãi gần sáng anh ta mới ngủ được. Lúc sáng dậy, mắt nhắm mắt mở, anh ta vội vàng tìm điện thoại xem có tin nhắn trả lời không thì vẫn không thấy. Phong ngồi xuống mặt buồn rười rượi. Tại sao cô ấy lại không trả lời mình nhỉ? Phong lại nhắn tiếp một tin nữa, nhưng không thấy trả lời. Rồi anh lại gọi. Nhưng lúc anh gọi tôi thì tôi đang đi đường nên tôi không nghe. Phong thoáng buồn, bởi vì chưa bao giờ anh bị người khác bơ như vậy. Các cô gái mà anh quen, chỉ cần anh liếc mắt để ý tới là lập tức tối về, họ đã chủ động nhắn tin cho anh. Vậy mà lần này anh chủ động nhắn tin và gọi điện cho một cô gái, anh lại bị thất bại. Tôi tới quán, việc làm đầu tiên là cầm chổi quét dọn, nên tôi cũng không lôi điện thoại ra xem. Tôi quét rồi hót vào xô rác thì chị Linh đi tới. Chị Linh nhìn thấy tôi, chị liền nhớ tới vụ anh Phong xin số hôm qua, nên chị ấy lại nổi điên lên. Chị ấy liền lấy chân đá vào xô rác, khiến xô rác đổ hết ra sàn nhà. Rồi chị ấy gắt gỏng: "Để xô rác ở giữa lối đi thế này à? Mắt mày để ở đâu vậy hả?" Tôi khẽ nói: "Đường rộng thế mà chị không đi thì tránh sang một bên cũng không được hay sao?" "Tao không thích tránh đấy. Mày làm gì tao thì làm đi." "Em làm gì có lỗi với chị mà mới sáng ra chị đã to tiếng với em vậy chị?" "Tự bản thân mày biết đi." Thế nhưng tôi nghĩ mãi mà không hiểu tại sao chị ấy lại gắt gỏng với tôi như thế. Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra? Tôi vừa ngồi vừa rửa bát vừa nghĩ. Rốt cuộc là tôi đã làm ra cái gì mà chị Linh lại tỏ thái độ gay gắt với tôi như vậy? Mà bấy lâu nay tôi chỉ rửa bát, chứ có làm gì khác đâu cơ chứ. Nghĩ mãi không ra, nên tôi lại càng muốn tránh mặt chị Linh và tất cả mọi người. Nhưng tôi càng tránh thì chị Linh càng kiếm cớ gây chuyện với tôi. Bình thường các chị nhân viên sẽ dọn bàn và bê bát xuống cho tôi rửa. Chị Linh bê xuống rồi cầm cái đĩa ném vào chậu rửa đầy bọt, khiến bọt bẩn bắn hết lên mặt và lên cổ áo của tôi. Tôi vội vàng lau mặt và ngẩng mắt lên: "Chị à, sao chị lại..." Chị Linh vây mặt lên: "Tao thích thế đấy, mày ý kiến gì à? Rốt cuộc là em đã làm gì sai mà chị lại đối xử với em như vậy hả? Tao muốn mày cút ra khỏi đây. Hãy cút khỏi đây đi." Tôi hét lên: "Tại sao? Tại sao em phải cút đi?" Chị Linh nghiến răng nghiến lợi nhìn tôi: "Bởi vì tao nhìn mày rất ngứa mắt. Vậy thì mày hãy cút đi nơi khác đi. Hãy cút ngay đi." Tôi điên quá hất nước vào người chị ta rồi gào lên: "Em không cút đấy. Chị không có quyền đuổi em." Chị Linh bị tôi hất nước vào thì lao vào túm tóc tôi. Và tôi cũng không phải là dạng vừa. Tôi cũng túm lấy tóc của chị ấy. Hai người túm tóc giằng co. Mọi người ở ngoài mới chạy vào can ngăn. Rồi anh chủ quán xuống quát: "Tại sao hai đứa lại đánh nhau hả? Đi ra ngoài bàn nói chuyện với anh nhanh." Tôi và chị Linh đầu tóc rối bời hậm hực nhìn nhau rồi đi ra ngoài bàn đối diện với anh chủ quán. Anh chủ quán đập bàn bụp bụp rồi cất lời: "Giờ thì nói lý do tại sao đánh nhau đi, Linh nói trước." Chị Linh khóc rụt rồi: "Em bế bát xuống, không may là một ít bọt bắn vào người nó. Thế là nó hất luôn nước vào người em. Anh nhìn đây này, ướt hết áo rồi còn gì. Rồi em nói nó thì nó xông vào đánh em luôn. Em không muốn làm việc ở đây nữa đâu anh ơi." Anh chủ quán lên tiếng động viên chị Linh: "Em cứ bình tĩnh đã, để anh giải quyết cho." Rồi anh chủ quán lại quay sang tôi quát: "Sao cô ích kỷ hẹp hòi thế à? Bắn có một tí bọt vào người cô thôi mà cô hành xử như dân trâu bò đầu gấu thế à?" Tôi định giải thích thì anh chủ quán gầm lên: "Thế giờ cho cô nghỉ việc nhé. Tôi quá chán khi phải nhìn thấy mặt cô rồi." "Nhưng mà..." Nhưng cái gì? 3 năm liền chỉ mỗi việc rửa bát. Bảo lên bưng bê thì không lên, rồi thì thái độ vùng vằng với khách. Tốt nhất là cô nên nghỉ việc đi." Tôi tức không thể chịu nổi nữa, tôi hét lên: "Nghỉ thì nghỉ, anh nghĩ tôi không dám nghỉ sao?" "Được rồi, tôi sẽ tính tiền lương cho cô. Cô sẽ được nghỉ ngay bây giờ đây." "Nghỉ thì nghỉ chứ, tôi sợ cái gì?" Mấy chị ở đó cứ khuyên tôi xin lỗi anh chủ quán và xin lỗi chị Linh. Nhưng tôi không muốn xin lỗi, vì tôi biết anh chủ quán đã muốn cho tôi nghỉ việc từ lâu rồi mà. Cầm tiền lương, tôi chào mọi người rồi đi ra cửa. Chị Linh đang ngồi ăn hoa quả, nhìn tôi cười tự đắc: "Mày đã biết giá trị của bản thân mày là thấp kém như thế nào chưa hả con Mai? Đừng tưởng mình cao sang mà làm bộ chảnh chó nhé." Tôi nắm chặt hai bàn tay lại: "Chị im đi. Tao nói đúng mà. Đã lạn rác rồi lại tưởng mình là cao sang à? Đáng đời mày chưa?" Tôi điên quá cầm luôn cái sạc rác ở gầm bàn úp thẳng lên đầu chị Linh: "Chị mới là thứ rác rưởi ấy." Chị Linh vội vàng đẩy cái sọt rác ra, nhưng nó vừa khít cái đầu chị ấy nên chị không tháo ra được. Chị hét lên ầm ĩ. Mọi người phải chạy đến giúp chị ấy tháo sọt rác ra. Tôi thở dài rồi dắt xe đạp ra cổng. Tôi đã thất nghiệp rồi sao? Thôi thì cứ về nhà trọ rồi tính tiếp vậy. Tôi rẽ vào chợ mua một ít cá khô về ăn dần, vì có thể tôi sẽ chưa tìm được việc ngay nên tôi phải chi tiêu thật tiết kiệm. Mua 2.000 cá khô là ăn dần được gần nửa tháng. Mua 1 cân lạc về giã muối, như vậy là sống qua ngày được rồi. Tối hôm đó Phong lại tới. Lần này anh tới không ngần ngại mà đi thẳng vào bếp, hỏi anh đầu bếp: "Cô bé tên Mai hôm nay không đi làm à?" "Dạ, Mai đã thôi việc rồi anh ạ." "Sao lại thôi việc thế?" Anh đầu bếp ghé vào tay Phong nói nhỏ: "Lúc trưa Mai với Linh đánh nhau, anh chủ quán bênh Linh nên đuổi việc Mai cho anh Phong mà." Phong nhăn mặt lại: "Thì ra là vậy.